Chương 989, dùng bồi thường sao? Cao Kha này vừa mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ngay cả Lâm Nhuế chính mình đều không ngờ rằng, Cao Kha sẽ tại chỗ quyết định. Bất quá chẳng qua là kinh ngạc một chút, nàng rất nhanh đạm quyết định, sau đó gật gật đầu, tốt. Nhìn thấy tiểu cô nương này nhanh như vậy ổn định, Vinh Nhục không sợ hãi, còn có nàng mới vừa rồi xuất sắc biểu diễn, một mực không có tìm được thích hợp nữ chủ Cao Kha, trên mặt hiện lên một mặt nụ cười thản nhiên. Đã là hết sức hiếm có biểu tình. Trong nghề tất cả mọi người cũng đều biết, hắn là một cái đối bất kỳ người, bao gồm chính mình, đều đặc biệt nghiêm khắc người. Thậm chí có thời điểm, nghiêm khắc đến lánh khóc vô tình. Đã từng Cao Kha đem một cái ảnh hậu đều cho mang khóc. Mà khi đó Tề Lam Phong thị hậu kia bộ phim truyền hình, chính là xuất thân từ Cao Kha tay. Lúc này Tề Lam nhìn một màn này, cũng là tràn đầy khiếp sợ. Cho đến Lâm Nhuế bình tĩnh đi ra ngoài, Cao Kha nhường những nhân viên làm việc khác, đi ra ngoài thông báo nữ chủ này một nhân vật đã không cần thử nữa thời điểm, bên trong phòng thanh âm đột nhiên nhiều đứng dậy. Cái đó nhà đầu tư hết sức kích động, nhưng mà, hắn cũng không dám đối Cao Kha hống, chẳng qua là đẻ tính khí nói, Cao đạo diễn, mặc dù cái này Lâm Nhuế biểu diễn không tệ, nhưng mà nhanh như vậy quyết định, có phải hay không quá hấp tấp, ít nhất cũng phải tương đối a. Một cái khác phó đạo diễn dè dặt liếc một chút Cao Kha biểu tình, ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng vậy, còn có như nở dê người Kha cờ không có thử, có lẽ, có so với Lâm Nhuế thích hợp hơn đâu. Cao Kha ngồi ở đó, nghiêm nghị gương mặt, bưng lên giữ ấm ly uống một hớp nước. Hắn ngẩng đầu lên, nói, các ngươi còn nhớ mới vừa rồi Lâm Nhuế nói câu nói sau cùng sao? Cái gì cái này phó đạo diễn ngẩn người. Sau đó rất nhanh nghĩ đến, nàng nói, Tô Lâm Lang cho tới bây giờ đều không phải là bất kỳ người lá xanh. Cao Kha gật gật đầu, nói, lúc trước thử sức nữ nghệ sĩ, chọn đều là cùng hai cái nam chủ đối thủ kịch, mặc dù các nàng biểu hiện cũng có hơn thiệt, có một ít loang loáng điểm, nhưng mà vô hình chung, nhưng đem chính mình đặt ở vị trí thứ yếu. Không thể bởi vì nam diễn viên so với bọn họ già vị đại, ngay tại trong tiềm thức nội bộ. Đây là không chuyên nghiệp giống vậy, còn bị nam chủ dắt cảnh diễn đi, về khí thế yếu một tầng. Dẫu sao đang tại kịch bên trong, Tô Lâm Lang là áp đảo hai vị nam chủ trên các nàng chính mình đều không để ý tới giải một điểm này, lại tại sao có thể diễn tốt Tô Lâm Lang đâu cái này phó đạo diễn kẹt. Ngoài ra cái đó nhà đầu tư thật ra thì không hiểu những thứ này, nhưng mà cũng bởi vì cái này, liền đem hắn đẩy người đổi hắn nhất thời ngự khí cũng có chút không xong. Cao đạo, ngươi là không phải là bởi vì đối phương là Vân Thiếu hắn vừa dứt lời, tại chỗ mấy cái quen thuộc Cao Kha người, nhất thời đều đi theo khẩn trương. Hứa Vô nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Vừa lúc đó, cửa phòng bị gõ hai tiếng, một nhân viên làm việc, chỉ vào mọi người vạn phần phức tạp ánh mắt, rời đến cửa, lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Hắn vừa muốn để cho đối phương trước lúc rời, không thấy trong phòng này mùi thuốc súng chính nồng sao. Một khắc sau, liền thấy một tấm diễm lệ gò má đẹp đẽ. Lâm Nhuế cũng không tức giận, tại sao cửa chỉ mở ra một cái khe nhỏ. Nàng hỏi, đúng rồi, ta là muốn hỏi. Mới vừa rồi ta đánh hư các ngươi cái ghế, đến bồi các ngươi tiền đi nhân viên làm việc, bên trong nhà tất cả mọi người, nhà đầu tư nghiêng đầu nhìn một chút bị đạp gãy cặp chân băng ghế, đột nhiên nghĩ đến trên mạng liên quan tới tiểu cô nương này tin đồn. Nàng là thật sẽ võ công. Cao Kha buông xuống ly nước, hướng cửa đi tới, hắn trực tiếp mở cửa ra, dùng hết sức chê ít ôn hòa giọng, không cần bồi thường, ngươi về nhà trước đi nghỉ ngơi đi.